Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hiện tại thành đồng liêu, cũng là cấp trên cấp dưới. Trình Khanh cảm thấy cùng khi ở thư viện Nam Nghi không có gì khác nhau. Nhưng ở Hàn Lâm viện nàng sẽ gọi Mạnh Hoài Cẩn là Mạnh đại nhân mà không phải Mạnh sư huynh. Một ngày này, Trình Khanh bị Trình Khuê ngăn lại, mới biết được Du gia đã xảy ra một chuyện lớn. Đáy mắt Trình Khuê đều là xanh tím. Tổ mẫu bệnh nặng, hắn còn phải chuẩn bị khảo thi thứ cát sĩ Hàn Lâm viện. Vậy cũng thôi đi, bạn tốt Du Tam còn náo loạn như vậy. Trình Khuê là cả tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Trình Khanh, ngươi nói ta có phải đã làm sai hay không? Trình Khuê thực mê mang. Có lẽ không nên tìm Trình Khanh đi khuyên bảo. A Hiển chính mình suy sút một trận liền sẽ trở về chính đạo. Thế này giống như lại nổi lên phản tác dụng. Trình Khanh cũng kinh ngạc. Du Tam thật sự vào Cẩm Y về. Trình Khanh cũng không suy nghĩ ra Du Tam là phát điên cái gì. Thật là bị kích thích tàn nhẫn. Bất chấp tất cả, rất không giống. Ngày ấy Du Tam từ Thanh Lâu đuổi theo ra tới. Không chỉ không có kéo tay áo đánh người, còn rụt rụt rè rè hướng nàng nói lời cảm tạ. Cuối cùng còn bỏ xuống một câu bảo nàng chờ xem. Du Tam gia cũng không dễ dàng nhận thua. Tốt nha, cái này kêu cũng không dễ dàng nhận thua. Mẹ nó, trực tiếp từ bỏ khoa khảo vào Cẩm Y về. Thấy Trình Khuê gật đầu, Trình Khanh biết đây khẳng định không phải tin tức giả. Nhưng tin tức này thật sự làm người cảm giác không chân thật. Du đại nhân cũng không ngăn cản. Trình Khuê cười khổ. Du bá phụ khẳng định là muốn ngăn, nhưng không ngăn được. A Hiển khăng khăng như thế, Du bá phụ cũng tức giận vô cùng, còn đuổi A Hiển ra cửa. A Hiển hiện giờ dứt khoát dọn đến trong nhà Lạc đại nhân chỉ huy Cẩm Y vệ đồng chi. Trình Khanh nghe xong ngọn nguồn, hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới phải. Du đại nhân khẳng định tức điên rồi. Du Tam năm nay không trúng bảng, lại chờ 3 năm rất có hy vọng thi đậu. Du đại nhân chính mình là văn thần, làm sao hy vọng nhi tử bỏ văn theo võ. Hiện tại đại ngụy là trọng văn khinh võ, văn thần địa vị rất cao, ngay cả quân vụ cũng do quan văn đề đốc quản lý. Chỉ có khi thiên hạ không yên ổn, võ tướng mới có chỗ dùng võ. Dù là bỏ văn theo võ, vào Cẩm Y vệ chuyện này cũng quá xa. Du Tam thế này là dùng sức đặt mặt mũi của cha đẻ Du đại nhân ở dưới chân giẫm. Con đường chính thống thanh thang không đi, lại muốn đi Cẩm Y vệ xú danh rõ ràng. Có năng lực như vậy, sao không lên trời luôn đi? Có bản lĩnh tự cắt một đao, đi hoàng cung làm nội giám lộng quyền. Du Tam, thật sự đang phụ trách với tiền đồ của Trình hắn sao? Trình Khanh bực bội, ta không cảm thấy ngươi làm sai. Ngươi là quan tâm Du Tam mới có thể mang ta đi Thanh Lâu tìm hắn. Du Tam cũng không còn nhỏ, hắn nên vì lựa chọn của chính mình mà phụ trách. Dù cho ngươi muốn ta lại đi khuyên hắn một lần, hiện tại cũng đã chậm, thật là đã chậm. Du Tam tiến vào Cẩm Y vệ chỉ là một giáo úy bình thường. Nhưng không qua mấy ngày, chỉ huy Cẩm Y vệ Lạc Thuận ở ngay trên ngự tiền xin cho Du Tam chức. Tổng kỳ, Lạc Thuận là tâm phúc của Hoàng đế. Hoàng đế cũng biết Lạc Thuận không có con cái. Chức quan Cẩm Y vệ vốn là có thể thừa kế. Lạc Thuận muốn xếp cháu trai mình vào tiến Cẩm Y vệ hết sức bình thường. Du Tam cũng không phải không lấy ra tay, trên người hắn còn có công danh cử nhân, hoàng đế vốn định trực tiếp thưởng, bách hộ, vẫn là Lạc Thuần chính mình chối từ, nói người trẻ tuổi nên rèn luyện nhiều hơn một chút. Cẩm Y vệ có rất nhiều con cháu huân quý, trong kinh thành, người treo tên tuổi, Cẩm Y vệ bách hộ, cũng có, nhưng đại bộ phận đều là chức xuông, chân chính có quyền hay không? Còn muốn xem có được quản sự hay không? Lạc Thuần không cần Du Tam làm bách hộ, chỉ xin chức tổng kỳ. Hiển nhiên muốn không phải chức xuông. mà là muốn cho Du Tam làm Du Tổng Kỳ hàng thật giá thật. Bách Hộ là lục phẩm, Tổng Kỳ là thất phẩm. Du Tam một chút từ cử nhân thi rớt biến thành viên chức. Ở khi Trình Khuê và Trình Khanh vì hắn lo lắng, Khốc Hoành Thái chỉ nghĩ ôm chặt đùi Du Tam không bỏ. Anh, hóa ra Du Tam ngày ấy không phải cười nhạo hắn, hỏi hắn đối với về sau có tính toán gì không, là tưởng dìu dắt hắn nha. Ngươi chính là ca của ta, ca ca ruột thịt, ngươi cũng nên sớm nói dượng của chính mình là Lạc Đồng Chi. Ta sẽ không bị choáng váng. Khốc Hoành Thái thập phần chân chó, bóp vai em mở lưng cho Du Tam, xem bộ dáng nịnh nọt kia, dù bảo hắn hiến thân cho Du Tam cũng sẽ đồng ý. Du Tam cười như không cười, ngươi không phải đã nói ta bị rượu xối hỏng đầu óc rồi sao? Cho nên mới quên nói cho ngươi nha. Khốc Hoành Thái gắng chịu nhục, căn bản không đề cập tới một vụ kia, lập tức bán đứng mấy người Dương Đái Kiệt. Bọn họ còn tưởng hẹn ngươi uống rượu, không biết từ đâu có mặt mũi. Hừ, mặt mũi, ở trước mặt quyền thế, thể diện tính là cái gì nha? Mấy người Dương Đái Kiệt cơ bản xem như đã bị gia tộc từ bỏ. Coi trọng không phải thất phẩm Tổng Kỳ Du Tam, mà là chỉ huy Lạc Thuân Cẩm Y Vệ Đồng Chi. Trăm triệu không nghĩ tới, Du Tam lại có thể là cháu trai Lạc Đại Nhân, có quan hệ đi ngang như vậy. Du Tam trước kia cũng không hiển lộ, mấy người Dương Đái Kiệt ảo não muốn mệnh, hiện giờ nóng lòng cùng Du Tam chữa trị quan hệ, liền nhờ Khốc Hoành Thái từ giữa giật dây. Khốc Hoành Thái tuy rằng không thông minh, cũng không ngốc đến nghe theo mấy người Dương Đái Kiệt bài bố. Dương Đái Kiệt bọn họ nếu cùng Du Tam nối lại tình xưa, còn có chuyện gì cho Khốc Hoành Thái? Khốc Hoành Thái ở trước mặt Du Tam mách lẻo, Du Tam chỉ cười, nếu có rảnh, cũng có thể cùng nhau uống rượu. Nói sau đi, có rảnh này cũng không biết là ngày nào. Khốc Hoành Thái cười hắc hắc, Dương Tam công tử nhất định không rảnh. Hai ngày này phủ Trường Hưng hầu đang vội, nhị tẩu Dương Đái Kiệt đưa ra hòa ly, phủ Trường Hưng hầu cũng đồng ý. Hai nhà hôm nay sẽ đi Thuận Thiên Phủ viết công văn hòa ly. Nhị tẩu Dương Đái Kiệt dọn hết của hồi môn về nhà mẹ đẻ. Ta thấy phủ Trường Hưng hầu là đang đen đủi. Du Tam đối với chuyện của phủ Trường Hưng hầu một chút đều không quan tâm. Nhưng thật ra Khốc Hoành Thái nói vị Dương nhị nãi nãi hòa ly kia là nữ nhi của quan chủ khảo Kim Khoa Thi Hội Mai Hàn Lâm. Du Tam hơi giật mình. Kim Khoa Thi Hội. Nếu Du Tam có thể được quan chủ khảo yêu ái, hiện giờ cũng là tân khoa tiến sĩ, mà không phải tổng kỳ cẩm y vệ. Nghĩ nhiều vô ích, hắn đối với khoa khảo là có cũng được, không có cũng được, vẫn là làm cẩm y vệ càng thích hợp với tính tình của hắn hơn. Làm văn thần cần phải cẩn thận, làm cẩm y vệ không chỉ có quyền lực tới nhanh, còn có thể phụng chỉ tác oai tác phúc. Chỉ là thanh danh không dễ nghe lắm, có cái gì vội vàng. Du Tam vuốt cằm, chỉ là chức quan tổng kỳ này quá nhỏ chút, biểu dượng Lạc Thuân làm hắn đừng có gấp. Nếu vào cẩm y vệ có thể làm được tốt vài sai sự, còn sợ không có thể lên chức sao? Du Tam tự nhiên thực gấp. Tổng kỳ thất phẩm so với biên soạn lục phẩm Hàn Lâm Viện tuy rằng chỉ kém nửa phẩm giai, nhưng quan võ và quan văn vốn có địa vị chênh lệch. Huống chi Trình Khanh tuyệt sẽ không ở vị trí biên soạn lục phẩm Hàn Lâm Viện lâu lắm. Là Trạng Nguyên Lang, lục nguyên cập đệ, thứ nhất. Tốc độ thăng quan của Trình Khanh sẽ rất nhanh. Du Tam nghĩ đến đây cũng không có tâm tư trêu đùa Khốc Hoành Thái. Hắn trước mắt chỉ nghĩ làm tốt sai sự. Vì chuyện bỏ văn theo võ gia nhập cẩm y vệ, cha hắn đã đoạn tuyệt quan hệ cùng hắn, dù cho không vì Trình Khanh, bản thân Du Tam cũng phải làm ra tên tuổi. Cách chương